Trần Khiêm cũng không trả lời được là mình có thích cô gái này hay là không. 6-7 ngày thường hay nói chuyện với Tô Tử Nguyệt, đôi lúc cũng sẽ trả lời tin nhắn của Tô Mộc Vũ rất chậm. Đến tối hôm nay, Tô Mộc Vũ đột nhiên hỏi một câu. Trần Khiêm, ngoài tớ ra, có phải cậu cũng nói chuyện với cô gái khác không? Cách chương.